từng giọt nóng hôi hổi. Không sao rồi, rất nhanh sẽ tốt thôi, Liêm nói, tăng nhanh ma sát. Nhạc Từ Mặc cũng sắp cười đến đau xóc hông. Mình thật đúng là kẻ lang tâm cầu phế, rõ ràng là cảnh tượng đau thương như thế, thế mà chẳng hiểu sao trong lòng lại dập dờn sung sướng thế cơ chứ. Nhạc Từ Mặc cố nén cười. Trước kia anh cũng dùng cách này để, giao phối với những thị quân khác sao? Liêm nắm chặt lấy cánh tay Nhạc Từ Mặc, cơ thể tăng tốc chật vật phát ra từ kẽ răng một chữ. Sau đó, một cỗ nóng ấm tập kích phía sau cậu, cảm giác kia thật sự là quá. Quá khiến người khó tả, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Nụ cười trên khóe miệng Nhạc Từ Mặc cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm ở sau lưng buông tay chân Nhạc Từ Mặc ra, đặt xuống giường, ngồi xổm bên cạnh cậu, đưa tay xoa xoa vỗ vỗ từ trên xuống dưới, chậm rãi, động tác nhu hòa. Nhạc Từ Mặc cảm thấy, dù sao chuyện phải làm cũng đã làm, cứ mặc kệ đối phương lăn lộn đi, thử nhìn xem Liêm còn có thể làm ra chuyện gì. Sau đó, Nhạc Từ Mặc cảm thấy chỗ hoa cúc nóng lên một chút. Một khắc này, cậu cảm thấy ác ý của toàn bộ thế giới đều đang công kích Liêm. Cách chương.